khai ngộ phải được ấn chứng mới đúng phép. Trước thời Quế Âm Dương Phật ra đời, ai ai cũng có thể khai ngộ mà chẳng cần người nào ấn chứng cả. Từ thời Quế Âm Dương Phật trở về sau, những ai tự giác khai ngộ đều nhất định phải có tổ sư hoặc bậc thiền tri thức đã khai ngộ ấn khả chứng minh thì mới đúng phép. Cũng như ở Pháp Hội Lăng Nghiêm, có 25 vị thánh nhân từng thuật sự chứng đắc viên thông của họ và thỉnh Đức Phật Thích Ca ấn chứng. Bây giờ tôi kể cho quý vị một công án về sự ấn chứng. Đời Đường Trung Hoa có đại sư Vĩnh Gia, ngài sinh ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Kiết Giang. Vì cái đời ngài không rời huyện Vĩnh Gia nên người đương thời gọi ngài là đại sư Vĩnh Gia. Sau khi xuất gia, ngài nghiên cứu giáo lý Thiên Thai Tông, Thích Tu Thiền Quán, nhờ xem kinh Duy Ma Cật mà quát nhiên đại ngộ. Về sau khi gặp thiền sư Huyền Sách, đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, ngài Vĩnh Gia bèn thuật lại tự sự. Thiền sư Huyền Sách khuyên ngài nên đến Tào Kê tham bái Lục Tổ để thỉnh cầu ấn chứng, nếu không chẳng nhờ thầy mà ngộ thì là hàng ngoại đạo thiên nhiên. Khi ngài Vĩnh Gia tới chùa Nam Hoa ở Tào Kê, gặp đúng lúc Lục Tổ đang tọa thiền, ngài rất cống cao ngã mạn. Tới bên thiền sàng của Lục Tổ cũng chẳng vái chào, chẳng đảnh lễ, cầm cây tích trường đi nhiễu quanh thiền sàng 3 vòng, rồi đứng chống tích trường. Lục Tổ mới hỏi: một vị sa môn cần hội đủ 3.000 quay nghi, 8 vạn tế hành, một hành cũng không khiếm khuyết thì được gọi là sa môn, dịch là cần tức, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Xuyên tu giới định huệ, dứt bỏ tham sân si. Đại đức từ nơi nào tới, xin lòng đại ngã mạn như thế? Ngài Vĩnh Gia đáp: chuyện lớn là sinh tử vô thường, quá chóng vánh. Lục Tổ hỏi: sao không thể hội cái vô sinh? Sao chẳng liễu ngộ thứ chẳng chóng vánh? Ngài Vĩnh Gia đáp: thể hội tức là vô sinh, liễu ngộ vốn không chóng vánh. Lục Tổ dạy, ông thật hiểu ý nghĩa của vô sinh vậy. Ngài Vĩnh Gia hỏi rằng: vô sinh mà còn có ý hay sao? Lục Tổ trả lời: không có ý thì ai đang phân biệt? Ngài Vĩnh Gia đáp: phân biệt cũng chẳng phải là ý. Lục Tổ dạy: như thị, như thị. Rồi ngài Vĩnh Gia được ấn khả chứng minh, trở thành pháp tự của Lục Tổ. Sau khi được Lục Tổ ấn chứng, ngài Vĩnh Gia muốn lập tức trở về chùa Khai Nguyên ở Vĩnh Gia, song Lục Tổ lưu ngài ở lại một đêm, hôm sau mới xuống núi về quê nhà. Bởi vì chỉ trong một đêm mà giác ngộ được chân đế của Phật pháp, nên người đương thời gọi ngài là Nhất Túc Giác Hòa Thượng, vị sư giác ngộ nội trong một đêm. Về sau ngài cực lực tuyên dương pháp đốn ngộ của thiền môn, viết tác phẩm Chứng Đạo Ca thuyết minh cảnh giới đốn ngộ. Đó là một tác phẩm bất hủ, đã trở thành bản văn với học trong Phật môn. Khi chúng ta ngồi trong thiền đường, cứ nhìn bề ngoài thì giống như chúng ta đang dụng công tu hành, song thật ra thì chỉ ngồi nghĩ ngợi, vọng tưởng lăng xăng, chẳng dụng công tu hành chút nào cả. Có gì nghĩ rằng bây giờ là thời đại khoa học, phải dùng phương pháp khoa học để khai ngộ, nhưng lại nghĩ lui nghĩ tới mãi chẳng chút khoa học gì cả. Đó chính là kẻ ngốc nói chuyện mộng mị. Người nào khai ngộ rồi thì đều phải thắng được mọi khảo nghiệm, nếu không y sẽ mắc tội đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục vô gián. Phàm lệ ai tự rêu rao về mình: tôi đã khai ngộ rồi, tôi đã chứng quả rồi, thì đều phải chịu quả báo đọa địa ngục. Hy vọng quý vị đều hết sức cẩn thận, không tùy tiện nói càn, kẻo về sau phải chịu quả báo. Ở đây quý vị dậy rất sớm, ngủ thật trễ, vì sao lại tu cực khổ như vậy? Bởi vì thêm một phút tham thiền là thêm một cơ hội giác ngộ. Hiện tại quý vị ngồi ở thiền đường tập trung tinh thần, dụng công tham cứu câu niệm Phật là ai. Tuy chẳng phải là không có gì chuyên tâm dụng công, song những vị chân chính muốn giác ngộ, đắc được thọ dụng thì ít lắm. Phần đông người ta không biết rõ việc tham thiền ra sao, cũng không nhiệt tâm, họ chỉ tu cho có lệ, làm cho qua ngày. Với thái độ đã thiền thất như vậy thì dù có đã thức tới tận vị lai kiếp cũng chẳng thể khai ngộ được. Tôi hy vọng mỗi quốc gia đều có nhiều vị giác ngộ để họ giúp ích cho tiền đồ Phật giáo mai sau. Trong lúc đã thiền thất, quý vị chớ nói chuyện, đừng nghĩ ngợi lăng xăng. Quý vị hãy chân thật dụng công thì mới có cảm ứng, mới khai trí huệ. Có trí huệ thì mới không điên đảo, không điên đảo thì mới có thể giáo hóa chúng sinh. Nếu chính mình không hiểu rành mạch chân lý thì lấy tư cách gì để dạy kẻ khác. Đây chẳng phải là kẻ đuôi dắt người mù sao? Thật là vô cùng nguy hiểm. Việc tham thiền thì cũng tương tự như bác nông phu gieo hạt ngũ cốc vào mùa xuân, đến mùa hè thì cày cấy, tưới nước, nhổ cỏ, bón phân, qua mùa thu mới gặt được mùa tốt, và khi mùa đông tới thì bác mới được no ấm. Hy vọng suốt một năm của bác nông phu là được đủ ăn đủ mặc. Tham thiền cũng vậy, quý vị cần cẩn thận giữ chặt tâm niệm, lúc nào cũng quản thúc chính mình. Trong thiền đường, lúc đi mình có dụng công chăng? Lúc ngồi mình có dụng công chăng? Nói tóm lại, đi đứng nằm ngồi đều phải dụng công tu hành. Quý vị cảm thấy dụng công làm sao thích hợp thì cứ theo đó mà dụng công, chẳng có gì hạn chế. Ví dụ, quý vị cảm thấy tham thoại đầu chẳng tương ưng thì có thể niệm Phật hoặc tu chỉ quán. Chỉ cần phương pháp ấy thích hợp, tương ưng với quý vị thì quý vị sẽ có cơ thành tựu. Vô luận là dụng công ở pháp môn nào, tâm phải chuyên nhất, đừng có vọng tưởng. Khi dụng công tới cực độ thì sẽ có tin tức tốt đẹp. Nếu có vọng tưởng, suy nghĩ lăng xăng hoài thì dụng công ở pháp môn nào cũng chẳng có tương ưng. Phàm nếu là người chân chính dụng công thì đi chẳng biết là đi, ngồi cũng chẳng biết là ngồi, đi hay ngồi đều không để ý thì làm sao khởi vọng tưởng được chứ. Quý vị chỉ cần biết niệm Phật là ai. Niệm Phật là ai? Cứ một câu này niệm niệm chứ để gián đoạn, luôn luôn tham cứu trong lòng. Bây giờ dù khác, quý vị chẳng biết khác, đói cũng chẳng biết đói, nóng cũng không biết là nóng, lạnh cũng chẳng hay là lạnh. Vì sao không biết? Vì tâm chuyên nhất vậy. Lưng đau cũng quên đau, chân nhất cũng không biết nhất, mọi ý niệm đều tiêu vong cả. Chỉ còn có một niệm, ai niệm Phật, luôn đề khởi nó, rồi buông bỏ. Buông bỏ xong lại đề khởi, lúc nào cũng miên mật, dụng công liên tục, không gián đoạn. Dụng công tới chỗ cực độ thì bất kỳ một gia chạm ngẫu nhiên nào cũng có thể làm quý vị hốt nhiên khai ngộ. Tại sao quý vị không hốt nhiên khai ngộ? Vì quý vị chưa chuyên tâm trì trí, chưa hiểu đạo lý minh tâm kiến tánh, không biết cảnh giới phản bổn hoàn nguyên, cũng chẳng biết cố hương ở nơi đâu, nên lưu lạc nơi đất khách như tên ăn mày. Cuối cùng tôi nói với quý vị câu này, hãy tham cứu câu niệm Phật là ai. Cho tới chỗ núi cùng nước cạn, nghi hết đường, bây giờ quý vị sẽ thấy cảnh giới bóng liễu hoa sinh hiền một thôn. Thiền thất tháng 12 năm 1980. Thiền ác không rời một niệm ở tâm ta. Không làm việc ác, làm mọi việc lành, tự thanh tịnh tâm mình là điều Phật dạy. Đây là chân đế của đạo Phật, ai cũng hiểu đạo lý ấy, song chẳng ai thực hành được cả, nên thiên hạ đại loạn. Đã thiền thất tức là cơ hội tốt nhất để chúng ta sửa ác hướng thiện, sửa lỗi đổi mới. Với một ý niệm ác độc, thiên địa có thể sinh ra cuồng phong bão táp, tạo đủ tai ương. Nếu nhân loại khắp toàn cầu ai ai cũng biết thọ giữ năm giới, thực hành 10 thiện, thì trời đất sẽ mưa thuận gió hòa, thế giới nơi nơi an lạc. Nói tóm lại, nếu trên từ bậc nguyên thủ xuống tới nhân dân trăm họ ai cũng giữ năm giới, làm 10 thiện, thì quốc gia ấy hẳn được cơm ăn áo mặc sung túc, người người an cư lạc nghiệp. Nếu mọi người phạm năm giới, tạo 10 ác thì chẳng phải nghi ngờ gì nữa. Tại quốc gia ấy, gia đình sẽ không hòa thuận, xã hội không an ninh, đất nước chẳng giàu mạnh, nhân dân phải sống cuộc đời lầm than vất vả. Tham thiền chính là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tại thiền đường, quý vị hãy chuyên tâm tham thiền, đề khởi thoại đầu, buông bỏ mọi chuyện, chuyên tâm vào chữ ai. Lúc nào cũng chiếu tìm, khiến tất cả mọi vọng tưởng khác đều ngừng lại hết. Đó chính là trì giữ năm giới, cũng là thực hành 10 thiền. Do vậy, tọa thiền ở thiền đường thì đầy đủ năm giới, 10 thiền vậy. Vì thế, cho nên lãng phí thời giờ, nghĩ chuyện vớ vẩn vô ích, mà phải nắm lấy thời cơ tham cứu niệm Phật là ai. Lúc tham thiền, chúng ta cần phải nỗ lực dụng công, dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta phải hồi quang phản chiếu, thâu nhiếp tâm trí, chiếu ngược nội tâm, tự vấn lòng mình, hỏi xem mình đã sinh bao nhiêu niệm thiện, dấy bao nhiêu niệm ác, khởi bao nhiêu vọng tưởng. Hãy thống kê xem, chưa sinh niệm thiện khiến sinh thiện niệm, đã sinh niệm thiện khiến nó tăng trưởng, chưa sinh niệm ác khiến nó chẳng sinh, đã sinh niệm ác khiến nó diệt mất. Đó là bước đầu căn bản của việc tu hành. Vì sao thế giới bị hủy diệt? Vì người ta khởi ít niệm thiện, nhiều niệm ác. Với một niệm thiện, trời đất tăng thêm chính khí, chỉ một niệm ác, trời đất chất thêm trược khí. Vì thế chúng ta phải làm sao để biến khí ác trược thành khí an lành? Trược khí chính là độc khí, mà hãy chúng ta sinh một niềm tham lam thì độc khí trong vũ trụ sẽ tăng lên một chút, nảy một niềm sân hận thì độc khí trong vũ trụ cũng tăng lên một ít, khởi một niềm si mê thì độc khí trong vũ trụ lại thêm hơn một tí. Nếu chúng ta dùng tham sân si để xử lý mọi việc thì trời đất sẽ u ám đen tối, tai nạn sẽ nảy sinh. Nhưng nếu dùng giới định huệ để giải quyết mọi sự thì trời trong đất lặng, nơi nơi an bình. Do đó nói rằng nơi kẻ ác ở đông, chỗ đó tai nạn dẫy đầy, nơi đông người tốt cư ngụ, điều lành tăng gia. Nói tóm lại, tai ương hay các tượng đều do con người tạo ra cả. Cổ nhân nói, thiện ác hai con đường, ai tu thì tu, ai tạo nghiệp thì tạo. Người tu thiện thì sẽ thoát khỏi tam giới, kẻ tạo ác thì sẽ đọa tam ác đạo. Thiện ác chỉ ở trong một ý niệm cách biệt. Có trí huệ tức là thiện niệm, có ngu si tức là ác niệm. Mọi sự trên đời đều nói pháp, hiển bày chân lý. Có thứ nói pháp lành, có thứ nói pháp ác, có thứ nói pháp bàn môn tả đạo, quan điểm sai lầm, có thứ nói pháp trung đạo liễu nghĩa, quan niệm đúng đắn. Nói cách khác, nói pháp lành tức là dạy người ta nhìn thông suốt mọi hiện tượng, buông bỏ mọi chấp trước, đạt được tự tại. Còn nói pháp ác tức là dạy người ta đừng nhìn thẳng, đừng buông bỏ chấp trước, chẳng đạt được tự tại. Vì sao con người điên đảo? Bởi vì chấp trước, không chịu buông bỏ. Câu thơ xưa nói rằng, cổ lai đa thiểu anh hùng hán, nam bắc sơn đầu ngọa thổ nên. Nghĩa là xưa nay bao người anh hùng hảo hán nằm dưới đất bùn, khắp núi đầy non. Quý vị hãy nghĩ xem, bao nhiêu người ở trần gian, ai có thể nhảy thoát qua cửa sinh tử, đúc sống, mưu đồ hư danh, chết rồi danh nào còn? Hàm chức quan lớn chết rồi, quan cũng hết luôn, mọi thứ đều quá thành không. Trung Quốc có Tần Thủy Hoàng vì muốn bảo vệ con cháu, khiến muôn đời sau sẽ mãi làm hoàng đế, nên cho xây Vạn Lý Trường Thành. Nào ngờ chỉ truyền tới đời thứ hai, con là Hồ Hải, Trần Nhị Thế nối ngôi kia được 3 năm thì bị thừa tướng Triệu Cao giết chết. Thế chẳng phải là đã hao phí tâm cơ sao? Xưa nay từ trong đến ngoài nước, những người cực kỳ giàu sang, người làm quan to chức lớn đều sống một đời mê muội tranh danh đoạt lợi, tạo ra biết bao nghiệp chướng tội lỗi. Tới lúc chết thì với hai tay không đi gặp Diêm Vương. Xem đấy, khi tham thiền chúng ta phải quyết chí dụng công, không thể giải đãi, không thể buông lung, chớ để lỡ cơ hội rồi sau này hối hận không kịp, rằng một chút thời gian, một chút mạng sống. Có người nói, chờ tôi thành danh rồi tôi sẽ buông bỏ mọi thứ, chuyên tâm tu đạo. Song thời gian không chờ đợi ai, chờ tới lúc đó thì đã quá muộn rồi. Tham thiền hay niệm Phật đều tốt cả, chỉ cần chân thật tu hành thì có thể thoát khỏi dòng sinh tử. Tới lúc lâm chung tất sẽ thân không bệnh khổ, tâm chẳng tham luyến, như nhập thiền định, vui cười giảng sinh. Đó mới là nắm chắc được việc sinh tử trong tay mình vậy. Tiền Thất, tháng 12 năm 1980.